Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thời thế. 3. Gia Gia, còn có chư vị tiền bối, vừa các ngươi cũng đã nói, trước đây Đông, Tây đột quyết hãn quốc khấu một bên, đang không có thành trì hoang dã, chúng ta đều có thể lấy hai đổi ba, thậm chí nhiều hơn, thế nhưng hiện tại, nhưng xuất hiện lấy hai đổi hai, thậm chí chúng ta chết người càng nhiều. Lẽ nào, Gia Gia cùng chư vị tiền bối thật sự cho rằng vẻn vẹn chỉ là đồ sắt nguyên nhân? Lẽ nào chỉ cần cấm chế đồ sắt, liền có thể thay đổi loại này trạng thái? Đông, Tây đột quyết hãn quốc liền sẽ nhờ đó suy nhược sao? Vương Dung vuốt vuốt dòng suy nghĩ, đón thảo luận chính sự trong phòng trùng lão ánh mắt nói. Một câu nói, nhất thời nói tới mọi người ngây dại, mọi người chỉ muốn đồ sát vấn đề, nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới cái khác càng sâu lần đồ vật. Lại như Vương Dung nói, Đông, Tây đột quyết hãn quốc hưng thịnh đã là trở thành sự thực. Đây cũng không phải là mấy cây đồ sát liền có thể cải biến được. Dung Nhi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Liền ngay cả Vương Dung đại bá phụ cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn là trên triều đình trọng thần, có tham sự, thảo luận chính sự quyền lợi. Đối với thứ này cực kỳ mẫn cảm. Trên thảo nguyên dân tộc du mục, cách mỗi trăm năm, tất có một lần hưng thịnh thịnh. Đây là chiều hướng phát triển, ai cũng không cải biến được. Tiền Tần là như vậy. Đại Hán cũng là như thế, trước tuy là như vậy, bây giờ, Đại Đường cũng là như thế. Hiện tại, đã không phải là phương Bắc Đông, Tây đột quyết Hán quốc người vấn đề, phía Tây Ô Tư Tàng Cao Nguyên, phía Đông Cao Câu Ly, phía Nam Nhị Biển, đều là như vậy, chúng ta không cải biến được những này dân tộc du mục. Man hoang bộ lạc, chúng ta duy nhất có thể cải biến được. Chỉ có tự mình, vì lẽ đó cháu nội mới nói, chuyện này không ở biên thùy, mà ở vực bên trong, không ở Đông, Tây đột quyết Hán quốc, mà ở Đại Đường tự mình. Vương Dung nghiêm mặt nói, tuy rằng được sống lại, nhưng mà nhớ tới Đại Đường bây giờ gặp phải nghiêm túc quanh thân tình thế. Vương Dung liền không nhịn được lo lắng, ở sau khi sống lại, chỉ có chính hắn mới biết. Có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn đêm không thể chợp mắt, ở đây trong phòng nghị sự, đều là một phương trọng thần. Tuy rằng rất nhiều người cũng đã về hưu, thế nhưng bọn họ cả đời sức ảnh hưởng vẫn còn. Gia tộc của bọn họ còn tại triều chính bên trong nắm giữ to lớn ảnh hưởng. Ngàn dặm con đê, bại ở tổ kiến, bây giờ Đại Đường từ lâu là nguy cơ trùng trùng. Chỉ chờ một cái nguyên nhân dẫn đến thì sẽ đồng thời bộc phát ra. Ở đây trong phòng nghị sự mọi người có thể phát hiện Bắc Bộ Đông, Tây đột quyết Hán quốc đã là cảm giác tiên tri, có chỗ nhìn thấy. Thế nhưng Vương Dung biết như thế vẫn chưa đủ, này còn căn bản không phải căn bản vấn đề. Vương Dung phải nghĩ biện pháp cảnh giác bọn họ, đồng thời thông qua bọn họ, thông qua căn này phòng nghị sự tiến tới ảnh hưởng đến càng nhiều người. Ngoặc kép, nhưng mà Trung Thổ Thái Bình nhiều năm, Thái Tông Hoàng đế thời điểm, đem Đông, Tây đột quyết bước đến Âm Sơn phía Bắc, khiến cho rất nhiều man di bên trong phủ, lại chinh phục An Nam, Tiên Hoàng thời điểm, lại thiết lập An Bắc Đô Hộ Phủ, Thiền Vu Đô Hộ Phủ, An Nam Đô Hộ Phủ. Đem thế lực tiến một bước mở rộng, đến triều đại sơ kỳ thời điểm, lại sẽ thế lực tiến một bước mở rộng đến Tây Vực. Thành lập An Tây Đô Hộ Phủ, triều đại đánh nhiều năm như vậy thắng trận, khiến cho vạn nước đến châu phạm vi thế lực tột đỉnh. Không ngừng vượt qua Tùy, càng là vượt rất xa Hán, Tần, đạt đến Trung Thổ Thần Châu trước nay chưa có cường thịnh mức độ. Nhưng mà Gia Gia cùng chúng vị tiền bối không có phát hiện sao? Chính vì như thế, vì lẽ đó triều chính trên dưới đã dần dần từ hiện, tự mãn, tâm tình. nhớ tới đại đường thế cục hôm nay, Vương Dung tâm tình trầm trọng, ngoại địch mạnh mẽ cũng không đáng sợ, mặc kệ là cường đại nhất Hung Nô, vẫn là cường thịnh nhất Đột Quyết Hán Quốc, cuối cùng từng cái hàng phục Trung Nguyên Vương triều dưới vó ngựa. Thế nhưng lòng người tản đi, đây mới thật sự là vấn đề. Cháu nội trước đây nghe qua một bài thơ, Doanh Châu thiếu niên ghét vùng quê, áo lông chồn được nhung săn bên dưới thành, bắt rượu ngàn chén không say lòng người. Hồ Nhi 10 tuổi có thể cưỡi ngựa, khi chúng ta đang đeo đuổi áo lông chồn cẩm y, trầm mê ở xa hoa hưởng lạc, lấy ngàn chén không say làm vinh thời điểm. Những cái kia phương Bắc Đột Quyết Hán Quốc đã đang huấn luyện con trai của bọn họ, cưỡi ngựa bắn tên, lấy chiến trường giết địch làm vinh. Đột Quyết dễ khác, nhưng lòng người khó nằm. Cháu nội cho rằng, này mới chính thức vấn đề a. Nói xong lời cuối cùng, Vương Dung trong lòng nặng vô cùng. Đó cũng không phải Vương Dung vì thuyết phục Trùng lão, vì ở Trùng lão trước mặt biểu hiện, mới hồ xiểm một đoạn như vậy lời, mà là Vương Dung đời trước tự mình trải qua. Cái kia thủ biên Thủy Thơ chính là hắn sau đó sinh hoạt đau khổ, cô độc phiêu bạt thời điểm, vô ý bên trong nghe được. Rất nhiều chuyện đều là ở ván đã đóng thuyền, không thể cứu vãn thời điểm mới thấy được rõ ràng. Thế nhưng cho đến lúc đó, hết thảy đều đã buổi tối. Hiện tại đại đường, xa hoa đồi trụy, lòng người biến hóa, từ lâu không phải lúc đầu cái kia đại đường. Đáng tiếc, rất nhiều người nằm ở trong cuộc, còn căn bản không có phát hiện điểm ấy. Trong phòng nghị sự, yên tĩnh, bầu không khí trầm trọng. Ở đây chư lão vốn đang chỉ là muốn nghe một chút Vương Dung có cao kiến gì. Nhìn cửu công vị này cháu đến cùng có thể làm sao một tiếng hót lên làm kinh người. Thế nhưng vượt qua nghe đến phía sau, càng là tâm tình trầm trọng, nghe tới Vương Dung đọc lên cái kia thủ biên Thủy Thơ. Từng cái càng là sắc mặt thay đổi, thật giống lần thứ nhất chú ý tới cửu công người cháu này như thế. Liền ngay cả trên đại sảnh lão gia tử, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn để Vương Dung đi vào, đột nhiên đặt câu hỏi, liền suy nghĩ muốn thông qua trận này phương thức, đến thử thách người cháu này, xem hắn có mấy phần phẩm chất, có mấy phần tài văn chương, cũng có tương lai quyết định, cho hắn một cái dạng gì vị trí, cho tới người thừa kế sự tình, từ Vương Dung đại bá phụ Vương Tuyên, đến phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm, lại tới Vương Dung đại ca Vương Phù, đường huynh Vương Ly. Hắn đã thất vọng quá nhiều lần, muốn chinh phục một đám lão huynh đệ, bộ hạ cũ, thu được cho bọn họ thừa nhận, vốn là một kiện không dễ dàng hoàn thành sự tình. Qua nhiều năm như thế, hắn gần như từ lâu từ bỏ hy vọng, nhưng mà lão gia tử không có nghĩ tới là, Vương Dung biểu hiện nhưng vượt xa khỏi hắn mong muốn. Đây cũng không phải là thi không thử thách, có hài lòng hay không vấn đề. Ở người cháu này, bày ra đồ vật, đã vượt xa khỏi cái này nội dung. Lần thứ nhất, hắn đột nhiên thấy được một ít hy vọng. Trong phòng phản ứng của mọi người rơi vào Vương Ly trong mắt. Sắc mặt của hắn nhất thời càng thêm khó coi. Dung công tử, ta muốn hỏi một câu. Vừa cái kia bài thơ, đến cùng là ngươi tự mình làm, hay là thật xác thực có việc này? Trong phòng nghị sự, Diệp lão đột nhiên hỏi, của hắn nghiêm túc, tựa hồ có hơi đặc biệt thâm ý. Vương Dung cái kia bài thơ, nếu như là chính hắn làm, như vậy chỉ có thể nói rõ cửu công cháu nội rất có tài. Có thể nghĩ đến thông qua đại đường bây giờ ca múa mừng cảnh Thái Bình thịnh thế tình huống, kết hợp Đột Quyết du mục bộ lạc đặc tính, viết ra dạng này thơ, loại kia mới có thể là không cần hoài nghi. Lấy hắn 15 tuổi, đúng là rất kinh người, xem như là có cửu công khi còn trẻ phong thái rồi. Thế nhưng nếu như không phải, thật sự ở biên Thùy có truyền ra dạng này thơ, cái kia tất cả tính chất hoàn toàn khác biệt. tình huống kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đây cũng không phải là cửu công đẩy không đề cử một cái cháu nội vấn đề, mà là dính đến quốc gia đại sự. Xác thực có việc này. Vương Sung trịnh trọng nói, này thơ là hắn đời trước tự mình trải qua nghe được. Thế nhưng, cũng không phải hắn nghe thời điểm mới có, mà là tại dân gian rất cũng sớm đã có. Chính là ở đây trùng lão hiện tại phái người đi thăm dò. Hiện tại cũng vẫn như cũ có thể tra được. Vương Sung lời nói vừa dứt, trong phòng nghị sự bầu không khí nhất thời lại ngưng trọng mấy phân. Lão gia tử mấy người bộ hạ liếc nhìn nhau, mỗi một người đều thần sắc nghiêm túc. Bọn họ đổ không lo lắng Vương Sung nói dối. Chuyện như vậy cha một cái đã biết, trùng lão suy tính là những chuyện khác. Cửu công, ở Đông, Tây đột quyết Hán quốc chuyện này, chúng ta tuy rằng ngốc già này mấy chục năm, thế nhưng luận ánh mắt, kiến thức ngược lại thật sự không bằng Sung thiếu gia. Lại như Sung thiếu gia nói, Đông, Tây đột quyết Hán quốc sự tình, không ở Đông Tây đột quyết Hán quốc, mà tại triều đình, không ở đồ sát, mà ở lòng người, không ở biên thùy, mà ở vực nội. Lần này đại thọ bệ hạ tới mừng thọ, đây mới là cửu công nên nói cho bệ hạ a. Diệp công râu tóc run run, tâm tình trầm trọng nói, Vương Sung chỉ là bé trai 15 tuổi, mà trùng lão mỗi một cái đều là hơn 50 tuổi lão nhân. Từng cái kinh nghiệm phong phú, kiến thức uyên bác, nhưng cũng chính vì như thế, trùng lão mới càng thêm biết, Vương Sung nói một chút cũng không giả. Đột quyết xâm phạm biên giới dễ khắc, nhưng lòng người không cổ khó sán, đây mới thật sự là vấn đề. Điểm này, coi như là bọn họ những này lão thần, cũng không có biện pháp nào. Đây mới là Diệp công lo lắng, tâm tình trầm trọng nguyên nhân, ngờ ngờ ngác ngác nhiều năm, không ai từng nghĩ tới, thế mà lại ở cửu công một cái mười mấy tuổi cháu trên thân. Nghe được loại này gãi đúng chỗ ngứa, nhắm thẳng vào bản tâm hiểu biết chính xác. Chuyện này, chờ bệ hạ tới, ta sẽ cùng hắn thảo luận. Phòng nghị sự thượng thủ, lão gia tử gật gật đầu, cũng là tâm tình trầm trọng. Một hồi lão huynh đệ tán gẫu cũ, cùng với con cháu thử thách, cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Đây là trước hắn không ngờ được. Thế nhưng muốn so sánh với lên cái này, đế quốc gặp phải tình thế nghiêm trọng, mới là hắn chân chính sầu lo. Chúc mừng cửu công, vương gia ra cái kỳ lân tử a. Nhỏ tiểu niên kỳ, ở quân quốc đại sự trên liền có loại này hiểu biết chính xác. Tương lai tất nhiên thành giường cột nước nhà, tiền đồ không thể đo lường. Sung thiếu gia có cửu công năm đó phong độ a. Đợi một thời gian, tương lai ta đại đường tất nhiên lại ra một trọng thần một nước. Chúc mừng cửu công, chúc mừng Sung thiếu gia. Ngoặc kép, trong điện trùng lão rối rít nói, cùng trước qua loa vương gia trưởng Tôn Vương Ly không giống. Lần này, trùng lão đều là chân tâm thật ý, từng cái nhìn ngồi ở trong góc Vương Sung, đều là thưởng thức không ngớt. Đến, Sung thiếu gia, ngồi vào bên cạnh ta đến. Một thân sát phạt khí tức, rất có chiến lược ánh mắt, Diệp công, đột nhiên Sung Vương Sung ngoắc ngoắc tay nói. Đứa bé này hắn là càng xem càng yêu thích. Cửu công đích hệ tử tôn hắn đều thấy mấy cái. Chỉ có đứa trẻ nhỏ nhất làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí để hắn nổi lên yêu nhân tài chi tâm, nếu như có thể khỏe mạnh bồi dưỡng, đứa bé này tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đây cũng không phải là một câu nói suông, mà là trực giác của hắn. Hắn Diệp Đồng nhìn người ánh mắt rất chuẩn, bị hắn vừa ý chưa từng có sai lầm, vị này cũng tuyệt đối sẽ không sai. Vương Sung vậy thì ngoài ý muốn, không khỏi theo bản năng nhìn về phía trên đại sảnh thủ gia gia. Ha ha, đi thôi, đi thôi. Tất nhiên Diệp Đồng thích ngươi. Ngươi cứ ngồi bên cạnh hắn đi. Lão gia tử ngồi ngay ngắn ở phía trên, phất phất tay cười nói. Hắn một đời chính trực, Thanh Liêm, có rất ít cười, thế nhưng ngày hôm nay thật sự phi thường hài lòng. Vâng, Gia Gia, nhận được Gia Gia cho phép. Vương Sung gật gật đầu, liền đem chỗ ngồi đem đến Diệp Công bên người. Lão gia tử cái khác bộ hạ còn không biết, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, tự mình vừa biểu hiện đã thắng được Gia Gia dưới trướng vị này, Diệp lão tán thành. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.